Giản đơn. Chân giá trị không dung nạp những khái niệm tầm thường. Goethe. Sự chừng mực. Tập trung vào số ít, quan trọng hơn là chạy theo số nhiều. Mark Anderson. Bằng những trải nghiệm của bản thân, càng ngày tôi càng nhận rõ ra một chân lý là bất cứ một điều gì vừa phải bao giờ cũng tốt hơn là thừa mứa. Nói cách khác, chúng ta nên đón lấy cuộc sống ngay khi nó đến. Đừng đợi chờ một điều gì đó thật đầy đủ rồi mới chịu đón nhận. Hãy sống một cuộc đời chừng mực. Đừng đợi chờ hay mong muốn thụ hưởng những điều xa xỉ vì sẽ không có giới hạn nào kiểm soát việc đó. Điều đó tương tự như khi chúng ta làm công việc chăm sóc và tỉa cành cho cây. Khi cắt đi những nhánh dư thừa, cây sẽ tập trung nhựa sống của nó để tạo ra hoa thơm quả ngọt. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Khi biết loại bỏ những điều không cần thiết, chúng ta có thể tập trung sức lực của mình cho những điều giá trị hơn. Mỗi người quan niệm lợi ích của việc đơn giản hóa cuộc sống theo một cách khác nhau. Đó có thể là tạo ra nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cuộc sống ít căng thẳng hơn, ít huyền náo hơn, ít nợ nần hơn. Cuộc hành trình này tuy có cùng mục đích đến, nhưng lại có rất nhiều con đường khác nhau để tiến tới mục đích đó. Sau đây là hai cách cơ bản và thông dụng nhất chúng ta có thể áp dụng cho mình. 1. Không chạy theo sự hào nhoáng. Cuộc chạy đua tìm kiếm cái gọi là biểu tượng của thành công chỉ khiến chúng ta lao vào vòng quay tất bật để cuộc đời cuốn đi, chứ không phải là được sống một cách đúng nghĩa. Nhà cao cửa rộng, xe cộ sang trọng, thành viên các câu lạc bộ thượng lưu hay những bộ cánh lộng lẫy. Tất cả những điều ấy không làm nên hay giúp ta có được sự thanh thản trong tâm hồn. Ngược lại, lao vào cuộc đua ấy chỉ càng khiến cho ta cảm thấy chán nản, thua kém người khác trong dòng xoáy không có điểm dừng này. Giá trị của cuộc sống không nằm ở lượng vật chất chúng ta đang sở hữu, mà nằm ở phần tâm hồn chúng ta đang có. Hãy hướng đến nhu cầu thực sự của bạn trong cuộc sống, xem bạn đang thiếu thứ gì, đang cần điều gì để tìm kiếm chúng. Đừng cố gắng chạy theo những giá trị không cần thiết khi bạn không thể. Cuộc đời là vô tận, nhưng luôn có những điểm dừng hạnh phúc nếu chúng ta nhận ra. Sống theo quy luật 80/20. Trong kinh doanh, có một quy luật là 20% nhân viên bán hàng tạo ra 80% doanh số, hoặc 80% những rắc rối, kiện cáo tập trung ở khoảng 20% khách hàng mà thôi. Cũng không có gì khác biệt khi bạn thử áp dụng quy luật này vào cuộc sống hàng ngày. Trước hết, hãy xác định 20% các vấn đề rắc rối tạo ra 80% căng thẳng bạn đang gặp phải. Sau đó, tập trung giải quyết phần 20% các vấn đề này. Bạn sẽ bất ngờ trước kết quả mình có được. Xác định rõ ràng những rắc rối mình gặp phải và có những phương pháp riêng đối với từng trường hợp là cách giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả nhất.